Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2540, chương 2562, Lãm Nguyệt thiện vì phụ thân tranh thủ thời gian. Lãm Nguyệt quả thật chiếm lúc cứu vớt đạo không đám người. Bất quá cũng lại như Lucifer nói như thế, cũng không có đem các loại nhân dẫn vào não vũ trụ bình chướng thế giới sau đó. Bởi vì bằng vào thâu thiên giả năng lực, chỉ cần đi vào trong này, mượn từ hắn cơ hồ ngang hàng vu trường không vô kỵ thực lực, sợ rằng rất dễ dàng là có thể nhìn thấu đem cảm ngộ não vũ trụ phương pháp. Làm không cẩn thận ba hồn bảy vía thập phương câu diệt thủ đoạn, cũng sẽ bị người này cho trộm đi, cho nên căn bản không khả năng mang theo bọn họ tiến vào não vũ trụ bên trong. Về phần đạo không cùng Giang Trường Thiên hai người, bọn họ hóa thành đá trạng thái sau này, nhưng là bọn họ tạo hóa ngọc điệp, Lãm Nguyệt cũng không thể đủ bắt vào tay. Hai người này, tại chính mình như thế tự thiêu tình huống sau đó, lại lợi dụng cơ hội, chủ động đem mỗi người ngọc điệp, cho nghĩ biện pháp chuyển giá đến Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả trong tay. Bọn họ đá trạng thái thân thể, thực ra cũng bị hai tên kia đắn đo đến, gắt gao cũng không chịu buông tay cho Trường Không Lãm Nguyệt. Hiện nay, đạo không cùng Giang Trường Thiên còn có Lãm Nguyệt đám người. Vị trí địa phương, chính là vũ trụ bình chướng vòng ngoài một mảnh bên bờ giải đất. Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả, cẩn thận phòng thủ Giang Trường Thiên cùng đạo không biến ảo hai khối đá. Cẩn thận vạn phần nhìn chằm chằm Trường Không Lãm Nguyệt nói. Tiểu gia hỏa, người chớ có suy nghĩ thừa dịp người gặp nguy, cướp đi này hai người bản mệnh linh thạch, để cho bọn họ không cách nào lần nữa nhặt tu vi, không sai. Người nếu là muốn nhân cơ hội cướp đồ, chúng ta cũng sẽ với ngươi đấu một trận, làm không cẩn thận, chúng ta sẽ còn gia nhập Lucifer trong trận doanh đi. Uy hiếp lời nói cũng rơi vào Lãm Nguyệt bên tai bên trong. Bất quá, Trường Không Lãm Nguyệt không chút nào vi phạm mình ban đầu lời hứa ý tứ. Đi theo hai người đấu tranh tranh đoạt đồ vật, hắn là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Thực lực của hắn thật ra thì vẫn là kém cha một chút. Muốn dứt khoát bắt lại này hai người lời nói, vẫn rất có độ khó, căn bản không tiện hạ thủ. Ngoài ra, cũng quả thật yêu cầu bọn họ hỗ trợ, đồng thời đối phó Lucifer, cho cha mình, tranh thủ đủ thời gian, khôi phục tự thân mệnh số trạng thái. Chỉ cần phụ thân sống lại, hừ hừ, tin tưởng bằng vào phụ thần thập phương câu diệt cùng tự thân phụ thần chi đạo tu vì lĩnh ngộ, nhất định có thể kinh thiên động địa, giết ngược Lucifer. Trừ lần đó ra, coi như mình lấy được này hai khối ngọc điệp, cũng không thể ảnh hưởng Lucifer cường đại. Cứ như vậy lôi kéo cũng rất thú vị. Vì vậy Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả vô cùng cẩn thận chi chung. Lãm Nguyệt hé miệng cười một tiếng, rất là hiền lành ôn nhu nói. Hai vị chớ có cẩn thận như vậy. Đạo không cùng bây giờ Giang Trường Thiên tiến vào hóa đá trạng thái. Bọn họ đem tu vi chuyển gả cho các ngươi, ta muốn cướp đoạt cũng quả thật là không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá ta hiện nay chút nào không có ý nghĩ này, ta càng nhớ chúng ta hơn hẳn hợp tác một chút, đối phó kinh khủng Lucifer. Hắn sức lĩnh ngộ, ta cảm thấy được khẳng định không thể so với cha của ta kém bao nhiêu. Các ngươi ý như thế nào? Đúng, Lucifer ẩn núp quá sâu, không nghĩ tới hắn thực lực chân thật có thể thoáng cái bùng nổ đến độ cao như thế. Có thể không phải sao? Coi như là Trường Không vô kỵ ban đầu cũng không khả năng mạnh mẽ hơn Lucifer. Chúng ta địch nhân lớn nhất lại là hắn. Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả hai người tạm thời buông lỏng xuống, đối với Lãm Nguyệt phòng bị chi tâm đã giảm mạnh rồi. Lãm Nguyệt nghe bọn họ cách nói sau đó, mỉm cười gật đầu, hơi dừng lại sau, Lãm Nguyệt tiếp tục nói, ta cũng có triệu hoán sinh mệnh chi luân năng lực, cũng có thể ở rất nhanh trong thời gian. Tu Bổ Đạo không cùng Giang Trường Thiên thương thế, cho nên các ngươi hẳn để cho ta chữa trị bọn họ. Tất nhiên Lucifer chờ chút lại tới. Hai người các ngươi vận dụng Ngọc Điệp Phương Diện rất là yếu lược kém với hai vị kia chứ. Cứu các ngươi bằng hữu, ta nghĩ các ngươi chắc cũng là tình nguyện. Ta đồng ý chuyện này. Giang Vưu Muội gật đầu liên tục. Nếu Trường Không Lãm Nguyệt không ngại hỗ trợ, nàng lại cớ sao mà không làm đây? Lúc này Thâu Thiên Giả cũng là gật đầu liên tục. Chợt giữa, hắn khẽ mỉm cười, nói với Lãm Nguyệt, không bằng tiến vào bình chướng sau đó, thật tốt cho hai vị này chữa thương như thế nào? Nói như vậy, bằng vào thực lực của ngươi cùng bình chướng thủ hộ năng lực, cũng sẽ không sợ Lucifer tạm thời tấn công chứ? Thâu Thiên Giả như thế hòa thuận cách nói, căn bản sẽ không lấy được Lãm Nguyệt công nhận. Lãm Nguyệt cũng không nhất định Lucifer trí tuệ kém bao nhiêu. Cái này Thâu Thiên Giả cụ thể có ý kiến gì? Hắn còn là không phải rất rõ ràng sao? Không chút nào cái gì che giấu ý tứ. Lãm Nguyệt lắc đầu một cái dứt khoát nói, xin lỗi Thâu Thiên Giả tiền bối, tiểu tử phải không có thể để cho các ngươi, nhất là ngươi, tiến vào não vũ trụ phía sau. Ta rất rõ ngươi có năng lực gì. Nếu như cho ngươi đi qua rồi, hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Không có biện pháp, các ngươi chỉ có đợi ở chỗ này. Lucifer một khi đánh, hãy cùng ta hợp tác. Không đánh tương đương các ngươi liền cẩn thận tu hành đi. Tiểu tử ngươi, đây là đánh cái gì chỉ tính theo ý mình? Thâu Thiên Giả quả thực có chút tức giận. Nói thật ra, Lãm Nguyệt không cho tiến vào, bọn họ lại không thể rời đi não vũ trụ bình chướng phạm vi. Bởi vì như vậy từ cũng chưa có Lãm Nguyệt thời khắc bảo vệ hòa hợp làm. Rất dễ dàng bị Lucifer cho đơn sát. Làm thành như vậy lời nói, mấy người bọn hắn tất cả đều bị cực lớn kiềm chế, có thể nói trở thành Lãm Nguyệt tiện tay chỉ huy bàn tay. Hoàn toàn là này một vùng vũ trụ chi não bình chướng thế giới cho giữ cửa. Ngươi nói này Thâu Thiên Giả có thể không tức phẫn sao? Có thể Giang Vưu Muội cũng không có bất kỳ sinh khí nào ý tứ. Tay nàng duỗi một cái, đè lại Thâu Thiên Giả đầu vai nói, Thâu Thiên huynh đệ, chúng ta cũng đừng so đo nhiều như vậy. Lãm Nguyệt không cho vào đi, không có chút nào kỳ quái. Hắn có thể trợ giúp chúng ta chữa trị một chút đạo không hai người. Ta cảm thấy được cũng coi là hết tình hết nghĩa. Hừ, Thâu Thiên Giả chỉ có phẫn nộ hừ lạnh, lại cũng không thể nói gì được. Theo sát phía sau, Giang Vưu Muội mang theo nở nụ cười, đối Lãm Nguyệt liền ôm quyền nói, Lãm Nguyệt, ta cũng coi là ngươi tiểu nương, mặc dù với ngươi cha có cừu oán, nhưng đối với ngươi không tồn tại cừu hận gì, ngươi có thể giúp chúng ta cũng rất cảm kích, xin ngươi ra tay đi. Lãm Nguyệt cái này tiểu gia hỏa đã lớn lên rất nhiều, nếu như là năm đó thời điểm, hắn nhất định nhảy cỡn lên, mắng to Giang Vưu Muội nữ nhân này không biết xấu hổ, lợi dụng thân thể và hôn nhân, lừa gạt mình cha hết thảy có thể vì thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Nhưng là hiện nay, Lãm Nguyệt cũng sẽ không như vậy. Hắn rất tỉnh táo nghĩ tới, đây chẳng qua là trận doanh bất đồng, cùng ranh giới cuối cùng bất đồng sở trí. Dù sao ở ban đầu, Giang Vưu Muội cũng hứa hẹn qua cha, tuyệt đối không làm thương hại người nhà. Cho nên cái này, tiểu nương, cũng là không phải cái loại này không có chút nào ranh giới cuối cùng, hoàn toàn tà ác tồn tại, rất có lễ phép một chút gật đầu. Lãm Nguyệt cũng không nói nhảm, hai tay chuyển một cái, sinh mệnh chi luân xuất hiện hư không, từng cổ một lực lượng khổng lồ. Bắt đầu đi chữa trị đạo không hai người đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.